Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102 tập thể công kích. Mắt thấy Bạch Tiểu Khê sắp hãm đi xuống, vội thân thủ dẫn theo hắn cổ áo, đem hắn hoàn toàn đặt chính mình phía sau. Thấy hắn không có đã chịu quá lớn dao động, lúc này mới yên tâm. Nhưng là cũng rốt cuộc làm nàng nổi giận rút ra kiếm, sau này nhẹ nhàng vung lên, chưa từng dựa kia tiểu hỏa cầu liền chém thành hai mặt, chậm rãi biến mất. Đảo mắt Hà Hải Yến, Tiểu Trang Tử, Hoàng Minh cùng Hà Chí cư nhiên đều hướng tới chính mình công kích mà đến. Nhìn bọn họ động tác cập tốc độ, Bạch Linh mà cười lạnh. Nàng lần nữa nhường nhịn, lại làm cho bọn họ càng thêm được một tấc, lại muốn tiến một thước. Liền tính nàng tốc độ cùng lực lượng không có gia tăng, phía trước tốc độ cũng đủ đối phó bọn họ. Huống chi hiện tại nàng biến cường, Bạch Linh chưa bao giờ khinh địch, lại cũng sẽ không xem nhẹ chính mình năng lực. Vốn định dùng kiếm, cuối cùng vẫn là sử dụng chân, một người trực tiếp cho mấy đá. Nhìn mấy người kia ngã trên mặt đất không thể tưởng tượng ánh mắt, xem ra là cảm nhận được nàng sức của đôi bàn chân. Nàng không có lưu thủ, Hoàng Minh xương sườn hẳn là chặt đứt, Hà Chí chân trái cẳng chân cốt chặt đứt, mà Tiểu Trang Tử một thân thịt mỡ cản trở chút, nhưng bị đá trúng bụng hẳn là thương không nhẹ, thậm chí phun ra một búng máu. Đến nỗi Hà Hải Yến, chân trái đùi gãy xương, muốn công kích nàng, tự nhiên muốn thừa nhận hậu quả. Đến nỗi Ôn Như Ngọc, Bạch Linh mặc kệ, đừng nói hai cái người thường, liền tính là hai cái lực công kích cường dị năng giả, hắn đều có thể đủ ứng phó. Hắn liền phải biến dị, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Lâm Hiểu Quyên bén nhọn kêu lên, không nghĩ tới bọn họ mấy cái dị năng giả công kích Bạch Linh, mới nháy mắt thời gian, bọn họ đều ngã xuống đất thượng. Nàng thật sự bị dọa tới rồi, đặc biệt là nhìn thấy Bạch Linh cặp kia sát phạt u ám con ngươi, phảng phất đêm tối tu la, nhìn chằm chằm nàng, liền có thể làm nàng không thể động đậy. Biến dị, cư nhiên còn nói như vậy, bọn họ không có trường đôi mắt sao? Gặp qua nhiều như vậy biến dị thành tang thi người, Bạch Tiểu Khê đây là biến dị điềm báo sao? Đầu óc đều nước vào vẫn là uy heo. Lại nói nàng đều đã nói qua này thăng cấp, nhìn Hoàng Minh đám người bộ dáng, nơi nào là cảm thấy Bạch Tiểu Khê biến dị, rõ ràng là ghen ghét không cho hắn thăng cấp, muốn giết hắn. Cư nhiên vì chính mình tư tâm tìm như vậy một cái cớ. Bạch Linh, ngươi đừng sang bậy, ta đều là vì ngươi hảo. Nhìn thấy Bạch Linh dẫn theo kiếm đi hướng chính mình, Lâm Hiểu Quyên rất muốn kiên cường, chính là chân chính là vô lực. Ha ha, thật đúng là sẽ hướng chính mình trên người thiếp vàng. Liền tính là muốn sát Bạch Tiểu Khê, kết quả là Hoàng Minh đám người vì sao nói rõ là công kích chính mình. Đột nhiên Bạch Linh sửng sốt, đêm qua Hoàng Minh đi tìm gậy sắt thời điểm, con ngươi nhìn chăm chú nàng xe hồi lâu, khi đó lộ ra tâm tư chung có một tia tham lam chi ý. Đều là trong đó diễn kịch nhân tài kiệt xuất, mỗi người đều đem chính mình dục vọng cùng tâm tư che giấu sâu đậm. Chỉ là ở không có năng lực cơ sở thượng là hâm mộ, có năng lực lúc sau liền muốn đoạt lấy. Ha ha, nàng đã sớm nên biết cái này quy tắc. Từ Mạt Thế bắt đầu đã xuất hiện, đi đến Lâm Hiểu Quyên trước mặt, huy kiếm mà ni, Bạch Linh, ta là bình thường nhân loại, ngươi thật dám làm như vậy? Hơn nữa Bạch Tiểu Khê hiện tại biến dị, đều là ngươi làm hại, kia tang thi trong óc tinh hạch, là ngươi làm hắn ăn xong đi. Sắp đến lúc này, Lâm Hiểu Quyên còn ở phát tiết chính mình tư dục vọng. Bạch Linh đột nhiên không nghĩ làm nàng đã chết. Sớm đã chết chẳng phải là làm nàng sớm một chút ở cái này địa ngục mặt thế giải thoát. Mặt thế có thể tồn tại đi xuống ngốc tử nhưng không nhiều lắm. Bọn họ đều như vậy thông minh. Về sau gặp được đồng dạng người vậy là tốt rồi chơi. Hết chương.